tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 44, 44, tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay bật công tắc đèn. Trong phút chốc ánh sáng lan tỏa khiến mắt cô cảm thấy khó chịu. Vội vàng theo phản xạ đưa tay lên che lấy đôi mắt. Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của cô, anh chợt cảm thấy lo lắng vội lên tiếng hỏi. Em sao vậy? Cô lắc đầu mỉm cười. Em không sao. Chỉ là trong lúc nhất thời mắt chưa điều tiết kịp nên hơi khó chịu một chút. Một lát quen rồi sẽ không sao. Anh không nghĩ ngợi nhiều vội vàng bế bổng cô lên. Khi cô chưa kịp mở miệng thì anh lại đặt cô ngồi trên giường. Lời vừa ra cửa miệng vội vàng thu lại. Mắt em bị làm sao? Anh vẫn là lo lắng không thôi. Cô từ từ mở mắt. Sau khi cảm giác khó chịu qua đi, cô mỉm cười nhìn anh giải thích. Em mới vừa mổ mắt không lâu, vẫn còn trong thời gian tĩnh dưỡng. Khoảng vài ngày nữa là sẽ ổn định lại thôi. Không có gì đáng ngại. Mổ mắt, anh giật thót, là mổ cận thị. Cô bật cười, anh không cần khẩn trương như vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mắt cô bị tổn thương gì chứ. Nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm. Kèm theo là sự tức giận chợt đến khi nhớ lại cách đây không lâu cô còn dám tự mình lái xe. Anh lên tiếng trách mắng. Mắt không tốt lại tự mình lái xe. Lỡ như trong lúc đó mắt khó chịu thì làm thế nào? Xảy ra tai nạn thì sao? Nghe những lời này, cô bất giác bật cười. Nào có nghiêm trọng như anh nói chứ? Không có nha, mắt em chỉ khó chịu khi đột ngột chuyển từ tối sang sáng. Từ sáng sang tối mà thôi. Còn lại đều không có gì đáng ngại cả. Vậy cũng không được. Anh nhéo má cô cất giọng cưng chiều. Cho đến lúc mắt em hoàn toàn bình thường thì không được lái xe. À không được. Khi còn có anh ở đây, em tuyệt đối không được tự mình lái xe. Cô đưa cặp mắt to nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần nghiêm trọng hóa như vậy chứ. Không bằng lòng. Anh trợn mắt. Không có. Cô cất giọng ỉu xìu. Khẽ bĩu môi một cái. Không có mà cái mặt bí xị thế kia. Anh nhoẻn miệng cười. Được rồi. Không chọc em nữa. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ý cười trong mắt dần vụt tắt. Thay vào là sự mê đắm dịu dàng. Khuôn mặt này anh đã khắc sâu vào tâm trí. Nhớ nhung suốt hơn một tháng. Giờ hiện hữu trước mặt lại giống như thật mong manh hư ảo. Không dám nắm quá chặt vì sợ giống như giấc mộng dễ vỡ tan. Lại muốn ôm trọn trong lòng bàn tay vì sợ sẽ vô tình biến mất. Cảm giác này thật không chân thật. Diễm Linh, anh cất giọng dịu dàng gọi tên người con gái trong lòng. Bất chi bất giác bị giọng nói này thôi miên. Cô khẽ ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt sâu như biển kia. Tim khẽ lỗi một nhịp. Người đàn ông này, cô thật không cách nào có thể tự chủ. Chỉ có thể càng ngày càng hãm sâu vào. Không tìm được lối thoát. Có biết anh nhớ em như thế nào không? Anh nhìn cô nói ra lời tự đáy lòng. Vì sao không đợi anh trở lại? Khải Phong, cô gọi tên anh mà đôi mắt đã muốn ngấn lệ. Cất lên giọng áy náy. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi anh. Anh nhìn cô tiếp tục hỏi. Vì sao không đợi anh trở lại? Em, cô ấp úng. Anh nhìn sâu vào mắt cô mong tìm được một chút đáp án. Vì sao, Diễm Linh, anh có thể nói cho anh biết được hay không? Em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh sao? Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ lồng vào, cảm giác thật tốt, thật mềm mại, anh cười tự giễu trong lòng. Muốn nắm được tay cô đã khó, muốn nắm được lòng cô càng khó hơn. Nhìn vẻ mặt này của cô, anh chỉ có thể bất lực, chỉ có thể thua trên tay cô mà thôi. Khẽ nhếch miệng, anh cất giọng ảm đạm. Được rồi, anh không hỏi vấn đề này nữa. Dừng vài giây nhìn biểu hiện của cô. Trong mắt có vài tia thống khổ. Anh nói tiếp, nhưng có một chuyện, em nhất định phải cho anh câu trả lời. Cũng là em nợ anh. Hôm nay đã quá hạn. Anh muốn biết đáp án của em. Có được hay không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Anh là đang nói đến chuyện gì? Anh nói cô nợ anh. Thứ cô nợ anh nhiều lắm. Rất nhiều. Cô làm sao trả hết được? Còn có. Đã quá hạn. Đôi mày Lá Liễu chợt nhíu lại trong tích tắc rồi lại khẽ giãn ra. Ngay sau đó là đôi con ngươi trợn tròn. Bởi lẽ cô đã biết chuyện mà anh nói là gì. Nhưng mà cô phải trả lời như thế nào đây? Đang lúc cô còn mải chạy theo suy nghĩ của mình, anh chợt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, kèm theo đó là giọng nói trầm trầm pha một chút ấm áp dịu dàng. Diễm Linh, anh muốn hỏi em một lần nữa, làm bạn gái của anh, có được không? Một lần nữa nghe được câu nói này, cô cảm thấy trong lòng chợt nghẹn ngào. Người đàn ông này đối với cô tốt như vậy, cô đã tổn thương anh như vậy, anh vẫn là giữ dụng tâm này với cô sao? Anh không trách cô sao? Sự chân thành tha thiết trong đôi mắt kia mới bao la làm sao? Cô cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, thật ích kỷ, bản thân mình có bao nhiêu sự lấm lem, anh hoàn toàn không để ý chút nào hay sao? Khẽ rút một bàn tay ra khỏi tay anh, cô có thể cảm nhận được sự chấn động không hề nhẹ từ bàn tay còn lại đang đặt trong đôi bàn tay to lớn của anh. Anh là đang bất an sao? Đưa bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt đã có phần hốc hác. Cũng là lần đầu tiên cô chủ động tiến lại gần anh như vậy. Cảm thấy có chút không thực, nhưng là xúc giác dưới lòng bàn tay không thể sai được. Là hoàn toàn hiện hữu. Đôi mắt tinh anh khẽ mở to trước hành động của cô. Bản thân anh cũng là có chút không dám tin. Hành động này của cô là có ý gì? Có phải hay không cô đã tiếp nhận anh? Khải Phong, cô cất giọng khàn khàn pha chút dịu dàng. Những việc em đã làm, em lại đối với anh như vậy. Anh không trách em sao? Đôi bàn tay đang nắm lấy một tay cô khẽ buông lỏng. Ngay sau đó đi chuyển lên ôm trọn khuôn mặt cô. Vuốt ve, cất giọng, anh chưa từng trách em. Anh chỉ trách bản thân mình chưa đủ chân thành để được em tin tưởng. Chưa đủ mạnh mẽ để em có thể dựa vào. Khải Phong, cô nghẹn ngào gọi tên anh. Anh đừng như vậy, anh càng bao dung với em, em càng cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Em thật sự, Diễm Linh, cô còn chưa nói dứt câu. Anh lên tiếng cắt ngang. Anh không cho phép em nói những lời như vậy nữa. Tình yêu là bình đẳng, không có xứng hay không xứng. Nhìn sâu vào mắt cô, anh nói tiếp, nhìn anh, nói cho anh biết, em đối với anh là như thế nào? Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Em, cô ngập ngừng, phải nói thế nào đây? Người đàn ông này đối với cô chân thành như vậy, cô có thể hay không làm anh tổn thương đây? Anh nhìn cô, không bỏ qua bất cứ sự biến chuyển nào. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Anh nhìn thấy điều đó. Cô đối với anh không phải là vô tâm, chỉ là cô vẫn tự giam giữ mình, tự bài xích thứ được gọi là tình yêu. Bởi vì cô đã bị tổn thương quá sâu. Anh tự nói với bản thân, anh sẽ không bao giờ khiến em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Không bao giờ, không thể nói sao? Anh tiếp tục hỏi, cô lắc đầu, rồi lại gật đầu thật mạnh khiến anh nhíu mày không hiểu. Im lặng chờ đợi cô lên tiếng nhưng mãi vẫn chẳng có thanh âm nào phát ra. Anh thở dài trong lòng, xem ra anh lại phải tiếp tục chờ đợi thêm nữa rồi. Được rồi, anh thều thào lên tiếng, đồng thời buông đôi bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô xuống. Ngay sau đó ôm trọn cô vào lòng, anh không làm khó em nữa. Vì vậy em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình. Anh sẽ đợi, đợi em tiếp nhận anh. Bao lâu cũng được, chỉ cần em đừng bài xích tình cảm của anh là được. Nằm trọn trong lòng anh, cô liên tục chúc chắc lắc đầu. Ngay khi anh nói dứt câu, cô tách mình ra ngẩng đầu lên nhìn anh. Cất giọng khàn khàn, Khải Phong, không cần, không cần, em, anh hiểu, anh cắt ngang, em không cần phải nói nữa. Anh đợi em, nhưng mà em, cô lắc đầu lên tiếng. Diễm Linh, anh tiếp tục cắt ngang. Trễ rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Ngay sau câu nói, anh quay mặt đi, rời bỏ bàn tay cô. Đứng lên muốn tiến đến cửa phòng. Bởi nếu không dứt khoát một chút, anh sẽ không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc của bản thân. Và có thể sẽ làm ra điều gì đó không thể kiểm soát. Cảm giác hụt hẫng chợt bùa vây. Anh vì sao không nghe cô nói hết câu chứ? Cô vẫn còn chưa có nói mà. Bàn tay to lớn vừa đụng vào tay nắm cửa thì bất ngờ hai cánh tay mảnh khảnh lồng vào hông anh. Giữ chặt lấy, khiến anh khựng lại vài giây. Tâm tư trong phút chốc rối bời. Cô vì sao lại có hành động này? Từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Đôi mắt đã có phần ngân ngấn lệ. Cô cất giọng thều thào. Nếu như có một ngày anh chán ghét em chỉ xin anh đừng im lặng. Nói với em sẽ trả tự do cho anh. Không cần cố gượng ép bản thân. Có được hay không? Đôi mắt anh chợt mở to. Cô đang nói gì vậy? Chán ghét cô. Điều này có thể sao? Diễm Linh. Anh gọi tên cô. Không nên nói những lời này. Anh chỉ cần cho em biết. Được hay không? Cô dường như đã không còn khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Giọng nói đã khàn đi. Kèm theo là hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Chỉ là anh đang ở đằng trước cô. Không có cách nào nhìn thấy. Mi tâm anh nhíu chặt. Lời này của cô có phải hay không đại biểu cho sự đồng ý? Đôi mắt tinh anh chợt mở to. Có vẻ như đã hiểu ra. Ngay lập tức gỡ bỏ đôi cánh tay của cô. Quay người lại. Anh hành động nhanh đến nỗi cô chưa kịp đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Chỉ có thể ngơ ngác đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô. Anh bất giác nhíu mày. Đưa tay lên lau hai gò má đã phiếm hồng kia. Liền sau đó môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười. Không cần khóc, anh sẽ đau lòng có biết không? Ôm cô vào lòng, anh nói tiếp. Diễm Linh, anh sẽ không bao giờ chán ghét em. Càng đừng nói gượng ép bản thân. Anh sẽ luôn yêu thương em. Sẽ khiến em luôn vui vẻ hạnh phúc. Em chỉ cần luôn ở bên anh. Đừng rời xa anh là được. Còn lại, để anh yêu em là đủ rồi. Có được hay không? Anh cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt kia lại khẽ ướt nhòe. Anh lại đưa tay lên gạt đi. Cất giọng nỉ non. Diễm Linh, có được hay không? Cô khẽ gật đầu. Nước mắt tựa như nước vỡ đê thi nhau chảy xuống. Đôi tay anh lúng túng lau đi hai hàng nước mắt kia. Nhíu mày, sao lại mít ướt như vậy? Ai không biết lại cho rằng anh ức hiếp em. Được rồi, không nên khóc, anh sẽ đau lòng. Câu nói này lại khiến cô khóc càng dữ dội hơn. Anh không biết phải làm sao vội ôm cô vào lòng. Tay vỗ về lên tấm lưng của cô. Cất giọng, ngoan, không khóc, sẽ không tốt cho mắt. Khi đã khóc đủ, cô sụt sùi lau khuôn mặt chính mình. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Mỉm cười mếu máo. Có phải rất xấu hay không? Anh nhếch nhếch khóe miệng đưa tay lên nhéo mũi cô. Trả lời. Sao lại dễ khóc như con nít vậy? Trông thật xấu. Cô lên tiếng biện bạch. Em không dễ khóc như con nít. Chỉ tại thế nào? Anh trêu chọc. Tại anh đó. Cô nũng nịu cọ cọ vào ngực anh. Anh nhoẻn miệng cười. Cô là đang làm nũng hay sao? Thật đáng yêu mà. Được, là tại anh. Anh ôm chặt cô vào lòng vỗ về. Cảm giác này thật tốt. Cúi xuống nhìn người con gái trong lòng. Khuôn mặt đã hồng một mảng. Cảm xúc trong lòng bỗng chốc sục sôi. Đưa bàn tay khẽ nhấc chiếc cằm của cô. Để anh có thể nhìn cô một cách rõ ràng. Một lần nữa cúi sâu xuống gặm cắn làn môi anh đào đã nhung nhớ ngày đêm. Chỉ muốn được ăn cho đủ. Bù đắp lại sự dày vò khổ sở hơn một tháng qua. Không cuồng dã, không mạnh bạo, tất cả là sự hưởng thụ. Sự ngọt ngào của nụ hôn dịu dàng chất chứa tình cảm mãnh liệt với đối phương. Cô nhắm mắt cảm nhận tình yêu thương của anh. Hai tay đang buông xuôi cũng từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Chúc chắc đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này. Thật muốn giây phút này cứ đọng lại mãi. Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại kia đã chịu ôm lấy. Anh khẽ nhếch môi cười một cái. Lại mạnh mẽ hôn. Mạnh mẽ ôm cô càng chặt. Chỉ muốn ngay lập tức hòa làm một với cô. Không bao giờ tách rời nữa. Diễm Linh. Anh yêu em. Anh sẽ vì em mà làm tất cả. Chỉ mong em có thể tiếp nhận anh. Sẽ yêu anh. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Cách chương.